Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, hung hăng ra tay, hỏa linh châu trước sau như một long lanh động lòng người. Quần đỏ phấp phới, phong thái động lòng người, đứng ở này bên trong cung điện, dáng dấp yểu điệu, phong tình vạn chủng, nàng nhanh tuổi tròn 20 tuổi, càng ngày càng long lanh. Bất quá lúc này kiều mị gò má có chút cứng ngắc, có thể cảm giác được bốn phía không chút kiêng kỵ nào ánh mắt chính đang hung tợn đánh giá của nàng. Thân thể mềm mại hận không thể đem y phục của nàng cởi sạch. Bên trong đại điện này quay chung quanh rất nhiều người, nam nam nữ nữ đều có, trên căn bản đều là thế hệ tuổi trẻ. Có chút ở dùng hừng hực ánh mắt đánh giá hỏa linh châu, không nhịn được nói, không nghĩ tới huyền vực còn có như thế động lòng người mỹ nhân. Thật là làm cho ta mở mang tầm mắt, nữ tử này có thể nói tuyệt sắc. Không nghĩ tới nàng đại biểu huyền vực tới tham gia luyện đan đại hội. Huyền vực thật là không có người mang tới một cái bình hoa, ha ha. Nói không chắc huyền vực là đến cho chúng ta thánh vực đưa mỹ nhân đến. Huyền vực các ngươi cũng không phải không biết, liền bọn họ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đều bị chúng ta thánh vực cường giả đánh chết một cái nguyên thủy bộ lạc mà thôi, không đáng nhắc đến. Ta xem cái này đạo cũng là có tiếng không có miếng. Bốn phía truyền đến một trận châm biếm thanh phi thường chói tai, để hỏa linh châu sắc mặt có chút khó coi. Nàng không nghĩ tới thánh vực người đều là dùng ánh mắt như thế ở nhìn bọn họ. Còn có vừa nãy bọn họ nói cái gì? Rõ ràng là thánh vực đến rồi bảy đại cường giả ở vây công đạo lăng, kết quả bảy đại cường giả toàn bộ ở chết trận. Hỏa linh châu phi thường tức giận, thế nhưng nàng không cách nào phản bác. Bọn họ đã đến rồi vài nhật liền vì bảo mệnh, nhưng là những người này không những không cho bọn họ báo danh, hơn nữa dùng ngôn từ ở nhục nhã bọn họ. Đại trưởng lão Đan Mặc cũng tới, già nua khuôn mặt có bi thương truyền ra. Mấy năm trước hắn đã nghĩ được rồi, lần này đến chủ lực là đạo lăng, nhưng là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến cố này. Đáng ghét, Đan Nguyên Võ sắc mặt có chút dữ tợn. Đạo lăng chính là huyền vực đệ nhất nhân, đánh bại võ đế, càng là bắt chân long bi chiến bảng đệ nhất. Loại này chiến tích hắn phi thường khâm phục, nhưng là thánh vực người dĩ nhiên lặng thinh không đề cập tới bảy đại cường giả sự tình, để hắn phi thường phẫn nộ. Bảy đại cường giả vây công một người thiếu niên, trái lại bị giết ngược lại. Tuy rằng đạo lăng chết trận, thế nhưng loại này chiến tích là không cách nào san bằng. Vị này tiểu ca, chúng ta có đan lệnh, làm phiền ở ngài nơi này báo cái danh. Đại trưởng lão đè xuống nội tâm hỏa khí, cúi đầu đối với một cái 20 tuổi thanh niên ăn nói khép nép nói rằng, thân hình xem ra phi thường già nua, liền các ngươi huyền vực còn đến báo danh. Thái cụ ngông nghênh ngồi ở một cái trên ghế, liếc chéo ông lão này, lắc đầu bật cười. Thánh vực tổ chức luyện đan đại hội, các đại vực đều có thể tham gia, chúng ta cũng có đan lệnh, nên có báo danh tư cách. Đại trưởng lão không ngừng ở trong lòng nói phải tỉnh táo. Hắn biết nếu là cùng những người này lên xung đột, báo danh liền không hy vọng. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày sáng sớm mang theo người đến, nhưng là mỗi lần cũng chờ đến nửa đêm, chờ một chút cũng coi như, nhưng là liên tục mấy ngày bọn họ cũng không cho báo danh. Điều này làm cho đại trưởng lão phi thường tức giận. Hắn biết huyền vực nhược thế, nhưng là ở thế yếu, báo cái danh đều là không thành vấn đề chứ. Này quần huyền vực người chết chắc rồi. Ngươi biết thái cụ ra già, một cái người cười lạnh nói, ta nhớ tới 2000 năm trước, thái cụ Gia Gia cùng ông lão này là đồng thời tham gia đan hội. Thế nhưng lão này không biết điều gây sự, kết quả bị Đan Thành Tông đại nhân vật một câu nói thủ tiêu huyền vực tư cách. Ha ha, nguyên lai còn có chuyện như vậy, không trách thái cụ không cho bọn họ báo danh. Lão này thực sự là không biết điều, không biết huyền vực địa vị à. Hừ, cho bọn họ báo danh có thể thế nào, chỉ có thể ô nhiễm chúng ta thánh vực đan đạo đại hội. Người như thế liền nên thức thời một chút, không nên tới nơi này. Nói không sai, ta xem kịp lúc cút ngay, đừng tiếp tục nơi này mất mặt xấu hổ. Liền các ngươi huyền vực đệ nhất nhân đều có thể bị chúng ta thánh vực tùy tiện phái ra một cái người giết chết, còn có cái gì có thể đáng giá tán thưởng? Bốn phía truyền đến một trận cười vang, rơi vào mấy cái như cọc gỗ bình thường trên thân thể. Hỏa Linh Châu cùng Đan Nguyên Võ nắm đấm gắt gao nắm, con mắt đều đỏ, nói đúng, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, nơi nào lạnh mau đi nơi đó ở. Thái cụ vỗ bàn cười to nói. Đại trưởng lão sắc mặt vẻ già nu càng nặng, có chút run rẩy bước chân dơ lên đến, đi ra phía ngoài, không đi có thể làm sao, lại đánh không lại bọn hắn, nếu là cùng bọn họ xung đột, mệnh đều không rồi. Ai, ta nhường ngươi lão già này đi, có thể không để mỹ nhân này đi à. Thái cụ đứng lên, bước chân đi tới Hỏa Linh Châu trước mặt, khẽ hất nói, vị mỹ nữ này, bọn họ có thể đi, ngươi có thể lưu lại tham gia luyện đan đại hội. Hỏa Linh Châu long lanh liếc mắt nhìn thái cụ, lạnh nhạt nói, chúng ta là đồng thời, muốn tham cộng lại tham gia. Nghe vậy, thái cụ chân mày cau lại, hắn có chút không nhịn được nói, như vậy cũng hảo, bất quá ngươi buổi tối muốn cùng ta một mình thương lượng một chút, như vậy mới có thể xác nhận dự thi tiêu chuẩn A. Hỏa Linh Châu hai con mắt trợn trừng, bốn phía cười vang càng thêm kịch liệt, chính là A, ngươi buổi tối lưu lại, ta dám cam đoan ngươi hầu hạ được rồi thái cụ. Ngày mai tất nhiên có thể báo danh thành công, chính là mà thổi thổi gối phong, thiếu chủ nhà ta khẳng định có thể tâm về ý chuyển, ha ha. Vậy sẽ phải nhìn bản lãnh của nàng có đủ hay không. Nếu là hầu hạ không thoải mái, vậy coi như bế tắc, cả sảnh đường đều là cười phá lên. Đạo Lăng đi vào thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, vô liêm sỉ, Hỏa Linh Châu lửa giận ngút trời, bốn phía nhàn nói lời xấu xa làm cho nàng không cách nào nhịn được. Các ngươi quá phận quá đáng chứ. Đan Nguyên Võ khuôn mặt dữ tợn, lạnh lùng nói, ở đây bắt nạt một người phụ nữ có gì tài ba. Đại trưởng lão hô hấp cũng trầm trọng, bàn tay đại lực nắm chặt, mơ hồ có ra tay dấu hiệu. Đáng ghét, Hỏa Thần Điện cũng tới một cường giả, là một người trung niên, phụ trách bảo vệ Hỏa Linh Châu an toàn, nhưng là hắn không nghĩ tới đi tới thánh vực, gặp phải một bầy quái vật, một ít người trẻ tuổi đều có vương giả tu hành. Hơn nữa hắn biết, nếu như là cùng những người này lên xung đột, e sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Loại này mãnh liệt tương phản làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Ai u, này còn có cái hộ hoa sứ giả, không biết ngươi có bao nhiêu cân lượng trọng. Thái cụ sắc mặt đặc sắc, hắn chỉ sợ những người này nuốt giận vào bụng. Hiện tại được rồi, rốt cục không nhịn được, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đan Nguyên Võ khẽ quát, rất đơn giản sao? Thái cụ hai chân dang rộng ra, chỉ vào hắn quát lên, ngươi hiện tại từ ta đũng quần lòng đất chui vào, nếu không, các ngươi từng cái liền chuẩn bị chết ở chỗ này. Đan Nguyên Võ sắc mặt âm trầm đáng sợ, nắm đấm nắm chặt đều muốn nổ tung. Hắn đã không nhịn được muốn động thủ. Đại trưởng lão vội vã ngăn cản hắn, nói với thái cụ, vị này tiểu ca, đan hội chúng ta không tham gia. Chuyện vừa rồi ta hướng về các ngươi xin lỗi, đại trưởng lão. Đan Nguyên Võ muốn rách cả mí mắt. Hắn hận không thể chết ở chỗ này, cũng không muốn cho bọn họ xin lỗi. Ngươi lão bất tử này, ta xem ngươi là chán sống. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện à? Thái cụ sắc mặt âm trầm, nhìn Đan Mặc quát, đem lão già này bắt lại cho ta. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể nhảy ra cái gì phong đến. Ngươi lão bất tử này, lại dám sỉ nhục thiếu chủ nhà ta. Xem ngươi có bản lãnh hay không đỡ lấy ta một quyền. Một người thanh niên đằng đằng sát khí đi tới, căn bản không do dự, giơ bàn tay lên liền hướng về Đan Mặc đầu lâu ném tới. Cú đấm này thế trầm lực mãnh, đánh hư không đều lay động một hồi, có nóng rực thần quang ở dâng lên, ép Đan Mặc thân thể đều đang lay động. Hắn ngơ ngác không gì sánh được. Hắn vừa muốn giơ bàn tay lên chống lại thời điểm, bên tai liền nghe đến một trận tiếng kêu thảm thiết. A, mới vừa rồi còn hung mạnh không gì sánh được thanh niên lập tức hoành bay ra ngoài, ngực xương đều tách ra, phụt lên một ngụm máu lớn mới ngã xuống đất. Toàn trường yên lặng như tờ, người xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là tình huống thế nào? Đại trưởng lão bọn họ cũng hoảng sợ. Đây là người nào đang trợ giúp bọn họ? Hắn là ai? Hỏa Linh Châu con người tập trung ở đi lên phía trước một cái thiếu niên mặc áo trắng. Đan Nguyên Võ cũng kinh ngạc đến ngây người. Vừa nãy ra tay người đều nhanh bước vào Đại Thành Vương, nhưng là bị thiếu niên này một cước đạp bay. Ngươi là ai? Thái cụ lửa giận xung tâm, chỉ vào Đạo Lăng hét lớn, ngươi thật là to gan, thậm chí ngay cả ta hạ nhân cũng dám đánh. Ta xem ngươi là chán sống. Ầm ầm, khủng bố rít gào thanh âm bạo phát, khiếp người thần năng ở cuồn cuộn. Từng đạo áng vàng tựa như tia chớp chạy nhảy ở trong thiên địa, ép khắp toàn bộ đại điện. Đây là một cái bóng như thần linh bình thường đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn thái cụ, một cái ánh mắt đều làm hắn tê cả da đầu. Ngươi là ai? Thái cụ sắc mặt sợ hãi, cảm giác được một loại ngập trời thần năng đang gầm thét. Lệnh hai chân của hắn đều ở như nhũn ra, một cái bàn tay cầm lấy thái cụ, như là lĩnh con gà con như thế đem hắn nắm lên đến. Thái cụ sợ hãi đến kém chút tè ra quần, cảm giác một cái chí tôn ở nhìn xuống hắn, một cái ánh mắt đều có thể giết chết hắn. Hết chương.